Chương 648, cuối cùng nửa giờ. Không biết có không có tưởng thưởng hợp điện thoại di động Long Hy Thược thuận thế đánh rất rõ gì ẩn nạ bóp cùng với chính mình gương mặt tay. Ừ, để đại tỷ tỷ thưởng cho ngươi một cái hôn đi. Họ gì ẩn nạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, chứng kiến cặp kia kim trong mắt màu tím bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Họ gì ẩn nạ mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt chủ động hôn Long Hy Thược môi. Cảm giác được hai mảnh non mềm trí cực cánh môi in đến, Long Hy Thược trực tiếp đem thật nhỏ đôi môi nhét vào trong miệng, lưỡi đầu thăm dò vào ôn nhuận không gian, đuổi theo cái kia hương trợn cái lưỡi, cảm giác tuyệt vời làm cho Long Hy Thược càng phát ra đầu nhập trong đó. Thân hôn đồng thời, Long Hy Thược cũng thuận thế ôm họ gì ẩn nạ eo thon chi, họ gì ẩn nạ bại lộ thức phục sức, làm cho Long Hy Thược không có bất kỳ ngăn trở liền phủ nàng trắng non da thịt, bàn tay truyền đến họ gì ẩn nạ da thịt chân chuột xúc cảm, làm cho Long Hy Thược tâm tình không khỏi rung động. Trước mắt bị nắm ở ngực mình nhưng là hắn chờ mong đã lâu con ngồi cái ý niệm này làm cho Long Hy Thược tâm tình có chút kích động. Đối với Long Hy Thược thân mật động tác, họ gì ẩn nạ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Ngược lại theo Long Hy Thược ôm chính mình độ mạnh yếu đem thân thể trọng lượng đều đặt ở lồng ngực của hắn. Một đôi hạo nguyệt vậy trắng non chân mềm cánh tay vờn quanh ở cổ của hắn chi cảm thụ được họ gì ẩn nạ phối hợp. Long Hy Thược trở nên càng thêm si mê đứng lên. Lần này cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn không biết rằng có bao lâu thời gian, nhưng Long Hy Thược vẫn là ý do vị tẫn, bởi vì này. Chúng đạt được ước muốn cảm giác thật khá là tuyệt vời, bất quá chứng kiến họ gì ẩn nạ đã kinh chóng mặt yếu đuối ở ngực mình, Long Hy Thược chỉ phải tạm thời bỏ qua. Gián tại Long Hy Thược lồng ngực, ước chừng mấy phút, họ gì ẩn nạ mới xem như khôi phục lại, khuôn mặt đỏ ửng dường như sáng lạ nguồn hà, nàng thậm chí cảm giác có chút nóng, thực sự quá mất mặt. Lại bị Long Hy Thược hôn kém chút ngất đi. Tâm tình kích động chi, họ gì ẩn nạ vội vàng đứng thẳng người, nàng đột nhiên phát hiện chính mình lại có chút quyến luyến mới vừa rồi cái kia cảm giác tuyệt vời, cảm giác này không thể nghi ngờ để cho nàng có chút ngượng ngùng, vì rời đi mạch suy nghĩ, họ gì ẩn nạ trừng mắt nhìn Long Hy Thược. Đem đại tỷ tỷ đều muốn hôn đã hôn mê, không nghĩ tới đệ đệ thuần thục như vậy. Xem ra không ít cùng nữ bằng hữu luyện tập đi, họ gì ẩn nạ khỏe mắt mang theo một tia cười quyến rũ, đang phối hợp nàng lúc này cáu giận biểu tình, phi thường xúc động Long Hy Thược ở sâu trong nội tâm cái kia một tia tình cảm. Luyện tập nhưng là không thỏa mãn được ta, cái này phương đỉ hệ nở ta nhưng là rất tham lam. Long Hy Thược nắm thật chặt cánh tay, rúi đầu vào hướng tới đã lâu cao vót cao ngất bơ ngực, dường như đứa trẻ sơ sinh vậy tham lam hút lấy đập vào mặt hương vị ngọt ngào khí tức. Họ gì ẩn nạ biểu hiện cái loại này ôn nhu, cùng phái nữ cái loại này đặc thù bao dung lực, cái kia gần như cưng chịu cảm giác làm cho Long Hy Thược thực sự vô cùng mê luyến. Long Hy Thược động tác làm cho họ gì ẩn nạ lại càng hoảng sợ, tuy là nàng bình thường nói lời nói luôn là tràn đầy mê hoặc, quần áo trang phục cũng rất gia vi, nhưng đây chẳng qua là cá nhân thói quen, cũng không có nghĩa là nàng đối với thân thể không sao cả. Bất quá ở phát hiện Long Hy Thược cũng không có động tác khác thời điểm. Họ gì ẩn nạ bắt đầu còn có chút căng thẳng thân thể triệt để buông lòng tới. Nàng có thể cảm nhận được Long Hy Thược đối với mình mê luyến, Long Hy Thược bộ dạng cũng phi thường xúc động nàng, vì vậy vươn tay cánh tay thật chặt ôm hắn, làm cho hắn ở càng nhiều hơn đi cảm thụ được này cổ ấm áp khí tức. Đồng thời ở bên thai của hắn khe khẽ nỉ non. Ở nguyện vọng này chân chính đạt thành trước, quan hệ của chúng ta tối đa chỉ có thể xem như là hợp tác giả. Nếu như đây hết thảy thật sự có kết quả lời nói, đại tỷ tỷ ta sẽ đem hết thảy đều giao cho ngươi, mời đang chờ đợi mấy giờ được không được rồi, hy vọng đại tỷ tỷ đến lúc đó có thể chăm chú đối đãi phần này hứa hẹn, bất quá bây giờ còn là để cho ta tận tình đi hưởng thụ một đi, cứ việc nói đứng lên có chút ngực cười, bất quá loại này cảm giác thật để cho ta thật là nhớ với ngươi làm nũng. A hết khả năng vùi vào cái kia đủ để bao dung hết thảy mềm mại xúc cảm bên trong. Long Hy Thược thấp giọng phát sinh thở dài. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho họ gì ẩn nà nguyên buồn định xoa đầu hắn động tác cương trực một, bất quá lần này bất đồng chính là, nàng cũng không nói gì thêm, nàng có thể cảm giác được trước mắt Long Hy Thược tựa hồ cùng mình có nào đó chỗ giống nhau, thực sự là vết thương chồng chất tâm A đang ở Long Hy Thược khó có được thể nghiệm một hồi loại này bị cưng chịu ôn nhu lúc, dù chỉ mỉ cả đỏ cùng sật sỉ còn có tu mạ. Ba người vì tìm được lịt vì ạ cùng trong tay nàng thập tự en trổ hầu như chạy khắp một. Phần 3 ạ cả đệ mì city. Nhưng lịt vì ạ căn bản là không hề ạ cả đệ mì city, mấy người bọn họ cuối cùng tình huống cũng có thể tưởng tượng được. Mắt thấy mã thì sẽ đến trạng vạng 6 giờ, không chút nào tìm không được có quan hệ lịt vì ạ bất kỳ tung tích nào, mấy người lòng nóng như lửa đốt. Tuy là ạ cả đệ Mỹ City bên trong còn có phạm vi lớn diện tích không có bài trừ, nhưng còn dư lại không có mấy thời gian đã kinh không được phép bọn họ ở nơi này dạng manh mục đi tìm. Ở loại tình huống này chi, sơ sĩ cùng sủ chỉ Mỹ cả đỏ không được không hề lần xin nhờ tù mạ cho Long Hy Thược đánh điện lời nói xin giúp đỡ. Tù mạ, lại là cái gì sự tình bị quấy rầy đến Long Hy Thược giọng điệu rất là bất thiện, bất quá lòng nóng như lửa đốt tù mạ cũng không có nghe được tới. Hy Thược, chúng ta là thực sự không cách nào tìm được lịt vì ạ tung tích, ngươi liền không thể ở nơi này phương đi hệ nở trợ giúp một sao tìm không được quên đi. Lịt vì ạ nàng căn bản là không hề ạ cả đệ Mỹ City, các ngươi chính là đem ạ cả đệ Mỹ City lật lần cũng sẽ không tìm được của nàng, cũng không cần vọng tưởng ta sẽ đi hỗ trợ, ta không có thời gian như vậy. Khi biết tù mạ phiền não của bọn hắn sau đó, Long Hy Thược trực tiếp liền cự tuyệt tù mạ thỉnh cầu. Còn có hơn 30 phút chính là kết thúc đây hết thảy thời điểm, Long Hy Thược hiện tại cũng không có lại đi lừa dối bọn họ cần phải, vì vậy rất là không nhịn được nói cho tù mạ chân tướng của chuyện. Bên cạnh nhỏ gì ẩn nạ cũng nghe đến rồi Long Hy Thược theo như lời thoại ngữ, đối với lần này cũng không có có bất kỳ bất mãn gì, tựa như Long Hy Thược nghĩ như vậy, còn dư lại nửa canh giờ này trong bọn họ coi như đã biết lịt vì ạ không hề ạ cả đệ Mỹ City tin tức cũng đã kinh vô sự vô bổ. Vì sao điện lời nói bên kia tù mạ hiển nhiên thật không ngờ sẽ bị hiệt là kết cục như vậy, thanh âm mang theo khó tin thất lạc. Bất quá rất nhanh điện thoại đầu kia liền truyền đến người kia một số gần như thanh âm gầm thét. Ghê tởm, ngươi cũng là ạ cả đệ Mỹ City trong một thành viên đi, nếu đã sớm biết lần giao dịch này chỗ căn bản, như vậy ngươi cũng tin tưởng một ngày thập tự en trổ thành công phát động lời nói, sẽ cho ạ cả đệ Mỹ City thậm chí toàn bộ thế giới đều mang đến ảnh hưởng gì đi, lấy ngươi năng lực tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn như vậy ngăn cản lịt vì ạ tại sao muốn như vậy cũng là sủ chỉ Mỹ cả đỏ kẹp theo vô tận nghi ngờ phẫn nộ rít gào. Chính như hắn nói như vậy, dù chỉ Mỹ cả đỏ có thể không thèm để ý bị Long Hy Thược lần nữa tự dưng trêu đùa, cũng không ở ý Long Hy Thược đối đai chính mình hành vi ý tưởng, nhưng hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là Long Hy Thược loại này không thèm để ý chút nào ạ cả đệ Mỹ City an nguy tâm tính. Hắn thấy, lấy Long Hy Thược sở thực lực biểu lộ ra tuyệt đối có thể ngăn cản lịt vì ạ, thậm chí không cần hắn tự mình xuất thủ, vẹn vẹn một cái mệnh lệnh cũng đủ để cho lịt vì ạ tỉ mỉ bày kế hoạch phó mặc. Nhưng chính là như vậy sở hữu mạc đại quyền lợi cùng lực lượng người, cư nhiên ở nơi này thời khắc nguy cơ không đạt được gì, đây là làm cho sủ chỉ Mỹ cả đỏ phẫn nộ cùng nhất không thể hiểu được địa phương. Nếu như ngươi là một cái theo chúng phụ họa, bình thường vô năng người mà không đạt được gì, dù chỉ Mỹ cả đỏ cũng sẽ không nói cái gì, có thể hết lần này tới lần khác Long Hy Thược là đứng ở ạ cả đệ Mỹ City đỉnh phong lẹ vèo năm siêu năng lực giả, tay càng là cường giả như vân, chỉ cần hắn nhúc nhích ngón tay liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, chính là như vậy một cái có thể dễ dàng cải biến thời của người, ở then chốt thời gian lại bày ra một bộ không thèm để ý chút nào thần thái. Cái này không được không cho sủ chỉ Mỹ cả đỏ cảm giác được phẫn nộ cùng đau lòng nhức óc. Hắn hận không thể sở hữu như vậy lực lượng người là chính mình, người có tư cách gì ra lệnh cho ta đi, thực sự là cười lời nói. Nghe được điện lời nói bên kia sủ chỉ Mỹ cả đỏ rít gào, Long Hy Thược sắc mặt cũng lạnh tới. Không nên đem người khác nghĩ ngu xuẩn như ngươi, đừng tại loại này sự tình theo ta lãng phí thời gian. Sinh sự từ việc không đâu, Long Hy Thược nói xong cũng không để cho sủ chỉ Mỹ cả đỏ bất luận cái gì cơ hội phản bác, trực tiếp cúp điện lời nói. Điện lời nói bên kia sủ chỉ Mỹ cả đỏ sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá vào lúc này cũng không dám cho Long Hy Thược đang đánh đi điện lời nói. Hắn có thể nghe ra tới Long Hy Thược mới vừa giọng điệu bất thiện, nếu như lần nữa quay dày nói bất định thực sự sẽ đưa tới sát ý của hắn, bất quá vừa nghĩ tới lịt vì ạ kế hoạch. Dù chỉ Mỹ cả đỏ biết ở không ngăn cản lời nói liền thực sự trưởng, vì vậy chỗ hắn ở tại một cái do dự tình trạng. Yên tâm đi, dù chỉ Mỹ cả đỏ, Hy Thược hiện tại khả năng thật sự có cái gì khẩn cấp sự tình phải xử lý, bất quá ta tin tưởng cách làm người của hắn, loại tình huống này hắn sẽ không đùa giỡn, khả năng hắn đối với cái này sự tình đã có niềm tin tuyệt đối, không đúng vậy sẽ không như vậy lúc này tù mạ nhưng thật ra dẫn đầu tĩnh táo đến. Cùng Long Hy Thược thời gian trung đụng tương đối dài, hắn cũng ít nhiều thăm dò Long Hy Thược tính tình. Đạt được tù mã nhắc nhở, dù chỉ Mỹ cả đỏ cũng từ lo lắng cha nở dê tha y phục hồi tinh thần lại. Tù mã nói cũng có đạo lý, lấy Long Hy Thược tác phong làm việc, không có nắm chắc sự tình còn thực sự chưa từng xuất hiện, vừa rồi cũng là cấp bách bất tỉnh đầu não, quên chút này. Ai, hy vọng như thế chứ, nếu không ạ cả đệ Mỹ City kế đó liền thực sự thảm. Bên cạnh sật xì nhìn đã kinh ảm đạm tới sắc trời, không khỏi cảm thán. Một bên khác, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi rất đáng sợ đây, đại tỷ tỷ giật nảy mình đây, bất quá ngươi thực sự không lo lắng kế đó phát sinh tất cả sao? Họ gì ẩn nạ trong con ngươi nước gợn lưu chuyển, điện thoại bên trong tha cho nàng nghe rất tin tưởng, đối với Long Hy Thược như vậy không lo ngại gì thái độ cũng ôm rất lớn khó hiểu. Nàng nghe đi ra, vừa rồi trong điện thoại trước sau hai người đều là ban ngày lúc từng kinh thư kích của nàng nhân sĩ. Không cần phải làm vậy, ta từng kinh cùng ngươi đã nói, lịch vị ạ kế hoạch tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ạ cả đệ Mỹ City. Lúc này hai người bọn họ đang ngồi ở phố cạnh ghế dài, Long Hy Thược cất điện thoại di động, đơn giản cai đầu dài gối lên nọ gì ấn nạ bắp đùi, giọng nói lười biếng đáp lại. Là vâng đúng cái gì để cho ngươi có loại này nắm chặt? Long Hy Thược hành vi cũng không có gây nên họ gì ẩn nạ phản cảm. Họ gì ẩn nạ ngược lại tự tay đem hắn đầu hướng xê dịch, làm cho hắn càng thêm thoải mái một chút. Lúc này góc độ cũng để cho họ gì ẩn nạ càng thêm có thể thấy rõ Long Hy Thược mặt thần sắc, kim trong mắt màu tím ở chỗ sâu trong cái kia có ý riêng quang mang để cho nàng cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Bất quá Long Hy Thược lại không trả lời họ gì ẩn nạ vấn đề. Ngược lại đóng con mắt. Họ gì ẩn nạ cũng biết mình ở hỏi đi cũng sẽ không có kết quả, vì vậy cũng không có tiếp tục truy vấn. Thời gian đang ở có chút tĩnh mịch trong bầu không khí chậm rãi trôi qua, họ gì ẩn nạ nhìn gối lên chân của mình tấm kia tường hòa mặt, trong lòng cũng không biết là một loại gì tư vị, nửa canh giờ này đối với nàng mà nói dĩ nhiên là dị thường gian nan. Không chỉ có là nàng, nơi nào đó đã bỏ đi tìm kiếm lịt vì ạ sủ chỉ mỉ cả đỏ ba người cũng mỗi người ở vào một loại thống khổ trong đau khổ. Tuy là trải qua tù mạ giảng giải, dù chỉ mỉ cả đỏ nóng nảy trong lòng chiếm được tạm thời giảm bớt, bất quá nhìn càng phát ra âm trầm bầu trời, hắn mặt cũng không thường hiện lên nồng nặc không cam lòng thần sắc.